Dị giới chi quang não Huy Long, Huyền Nam, góc truyện audio.com. Tiểu Ân yên lặng nghĩ tới lời nói của Hắc Long Vương trước khi rời đi. Từ trong miệng của hắn, có thể thấy vị Long Vương trời không sợ, đất không sợ này rất kiêng kỵ bộ tộc vong linh. Điều này chỉ cần nhìn hắn không ngừng tìm vong linh để gây phiền toái nhưng không dám lưỡng bại câu thương với các quân vương là biết. Có lẽ trong cuộc chiến của chúng thần, lão Long Vương bị vong linh thần đánh cho sợ rồi. Nhưng điều đó có thể chứng minh, vong linh nhất hệ có thực lực cường đại tới cỡ nào. Hơi sửa soạn một chút, Tiểu Ân thu hồi ma pháp trận. Nguyên liệu còn lại không tính nhưng khối ma hạch vô thuộc tính cấp 7 đã tiêu hao hết năng lượng trong lần triệu hoán. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tiểu Ân, nhưng Tiểu Ân cũng hiểu. Chỉ cần một tháng, khối ma hạch vô thuộc tính này lại tràn ngập năng lượng. Sửa sang lại toàn bộ, tâm niệm của Tiểu Ân vừa động. Một đạo toàn phong thuật thổi qua, thổi bay bụi đất ở nơi này đi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hoàn thành xong mọi việc, Tiểu Ân tiêu sái bay về đế đô lang nhân. Đế đô lang nhân vẫn phồn hoa như trước, nhưng lực chú ý của Tiểu Ân không đặt vào đó. Rất nhanh, Tiểu Ân bay vào trong phủ đệ của Harrison. Hai chân vừa mới chạm đất, trong lòng hắn có cảm giác không ổn. Nếu như trước kia, vừa ngửi thấy mùi trên người hắn, chắc chắn Hắc Toàn Phong sẽ chân cao chân thấp chạy ra đón. Nô đùa với hắn nửa ngày mới rời đi, nhưng hiện giờ đã vào tòa thành của Harrison, nhưng vẫn chưa thấy tung tích của đầu cự thú này, tự nhiên khiến Tiểu Ân giật mình. Cũng may lúc hắn bay xuống không có ẩn giấu hành tung. Rất nhanh, đám người kim tới đón hắn. Sư phụ, ngài đã trở về, đám người kim vui mừng kêu lên, mặc dù bọn họ là đại ma pháp sư. Trong thế giới nhân loại cũng được coi là có địa vị rất cao. Nhưng trước mặt Tiểu Ân, bọn họ không có gì thay đổi cả. Ánh mắt của Tiểu Ân lộ ra một tia vui sướng, bởi vì hắn nhận ra tình cảm chân thành của đám người kim. Gật đầu với mọi người một cái, Tiểu Ân không nói nhảm, trực tiếp hỏi, Hắc Toàn Phong đâu? Khuôn mặt của đám người kim không lo lắng chút nào, chỉ cười nói, sư phụ. Hắc Toàn Phong đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Ngủ đông, Tiểu Ân nao nao, trong mắt hiện lên sự sợ hãi lần vui mừng nói. Nó muốn tiến giai, đúng vậy, ngài đi hai ngày, tinh thần của nó không phấn chấn. Sau đó trực tiếp ngủ thiếp đi, chúng con cảm thụ được năng lượng dao động trên người nó. Phát hiện đang từ từ đề cao, hơn nữa thân thể của nó lại dài thêm một thước. Mary tiến lên, giọng nói có vẻ oán giận, nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở của nàng là biển nàng kiêu ngạo vì Hắc Toàn Phong. Quả thực, ngoài Tiểu Ân ra, Hắc Toàn Phong có quan hệ tốt nhất với Mary, có lẽ bởi vì trước kia tiến vào sân chơi của thần linh. Hắc Toàn Phong chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ bảo tiêu cho Maru. Nên Mary cực kỳ sủng ái Hắc Toàn Phong, không có việc gì làm thì dùng năng lượng hoàng kim xoa bóp cho nó. Cứ như vậy, thông tuệ như Hắc Toàn Phong tự nhiên có quan hệ tốt nhất với nàng. Nó ở đâu? Tiểu Ân hỏi một tiếng. Nhưng ý thức tinh thần của hắn đã sớm khách tán. Hơn nữa một giây sau đã có đáp án. Thân hình vừa động, Tiểu Ân xuyên qua đám người kim. Tiến vào bên trong tòa thành. Chạy lên tầng 3, đám người kim nhìn nhau. Sau đó lập tức đi theo. Juliana và Harrison không ở trong tòa thành. Nhưng người trong tòa thành đều biết Tiểu Ân nên dù hắn có đi loạn, cũng không có người dám tiến lên hỏi. Tới tầng 3, rất nhanh Tiểu Ân xuyên qua mấy căn phòng, rốt cuộc tới phòng luyện tập ma pháp to lớn. Tiểu Ân nhẹ nhàng đẩy một cỗ lực lượng tinh thần tiến vào cửa ma pháp. Cánh cửa ma pháp có hiệu quả phòng ngự cường đại. Cả tòa thành chỉ có mấy người mở được. Nhưng điểm phòng hộ nho nhỏ này đối với người đã chữa trị hệ thống phòng ngự cho vong linh đảo như Tiểu Ân thì không đáng để nhắc tới. Gần như chỉ thoáng một cái, đám người kim đã tiến vào tầng 3, kịp nhìn thấy Tiểu Ân mở cửa ma pháp, hơn nữa còn thoải mái đi vào. Trong lòng bọn họ đột nhiên xuất hiện nghi vấn, làm thế nào mà sư phụ tiến được vào phòng, dường như sư phụ không dùng phương thức bạo lực để phá giải. Nhưng bọn họ vứt bỏ sự nghi hoặc này ra khỏi đầu.

mà biến dị Sly cảm ứng được trong thân hình dài 2 thước của Hoàng Kim Sa Trùng ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Trước luồng năng lượng này, nó trở nên nhỏ bé, cho nên khi thấy Hắc Toàn Phong và Hoàng Kim Sa Trùng, vô thức Sly coi đó là chỗ dựa của mình, nên lá gan của nó mới lớn lên, thân hình từ từ kéo dài, biến thành bộ dáng con tằm. Tiểu Ân không nhịn được cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve người nó, bởi vì có linh hồn liên lạc với nhau, nên động tác của Tiểu Ân mang đến cho nó sự sảng khoái. Hơi vươn đầu, nó dường như tiến vào cảm giác kỳ lạ. Mấy giờ sau, Hoàng Kim Sa Trùng ở bên trái Tiểu Ân hơi cử động. Mắt nó mở ra như đôi mắt của loài người, không biết có phải có thuộc tính năng lượng khác nhau hay không. Mà bề ngoài của Hoàng Kim Sa Trùng khác với mẹ của nó. Mặc dù thân thể của nó vẫn bảo lưu một ít đặc thù của trung tộc. Ví dụ như cái đuôi dài hơn 10 cm, nhưng bề ngoài của nó hoàn toàn khác so với trung tộc. Thể tích của nó chỉ dài chừng 2 thước, vốn thân hình trung tộc giờ trở thành giống như con người. Nếu như trên lưng nó không có 2 đôi cánh dài xinh đẹp, thì nhìn từ xa giống hệt nhân loại. Hiện giờ Hoàng Kim Sa Trùng giống như bướm phá kén, tản mát ra hơi thở tràn đầy mị lực. Điều tiếc nuối duy nhất đó là đầu của Hoàng Kim Sa Trùng không tiến hóa thành đầu của loài người mà lại tròn tròn mập mạp. Trên đó có một đôi mắt nhân tính hóa, khiến người khác yên mến. Nhưng nó không phải ma thú vô hại. Trên thân thể nó tỏa ra ánh sáng vàng kim nồng đậm. Sắc thái hơn xa Kim Mao Sư Vương của Vương Tử Sư Tâm. Chỉ luận về điểm này thì thực lực của nó hơn xa Hoàng Kim Sư Vương. Biến dị Sly kinh ngạc nhìn Hoàng Kim Sa Trùng. Hoàng Kim Sa Trùng sau một lúc thân thiết nhìn Tiểu Ân. Sau đó nó mở to đôi mắt, tò mò nhìn Sly. Hiện giờ Hoàng Kim Sa Trùng giống như một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Tràn ngập tò mò với mọi vật. Đột nhiên, thân hình Sly xuất hiện biến hóa. Thân hình của nó chậm rãi bành trướng lên. Giống Hoàng Kim Sa Trùng như đúc, nếu như không phải màu sắc trên thân thể chúng khác nhau. Ngay cả Tiểu Ân cũng không thể phân biệt được, đôi mắt Tiểu Ân sáng ngời. Không thể tưởng tượng được Sly lại có năng lực đặc thù kinh người như thế này. Mặc dù hiện giờ còn chút sơ hở, nhưng nếu cho nó thêm thời gian, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng không dự đoán được. Cách chương.